Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264 Thế giới dao động. Bạo lá gan thứ 11 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Dương Dương cùng Van Gao ở trong điện thoại mặc dù trò chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng ở Hà Lan, Ajax nghênh chiến Alma lại là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn một trận Thiên Vương Sơn. Chi chiến, trước mắt Alma lấy 56 phân đứng đầu bảng điểm số. Eindhoven 55 phân theo sát phía sau. Ajax 54 phân đứng hàng thứ 3. Hạng tư Feyenoord thì là chỉ có 44 phân. Từ bảng điểm số xếp hạng đến xem, bao quát Feyenoord ở bên trong còn lại đội bóng đều đã rất khó lại cử động giao đến trước ba đội bóng thứ hạng. Quán quân đem từ cái này ba chi đội bóng bên trong sinh ra. Từ bản mùa giải đối chiến thành tích đến xem, cái này ba chi đội bóng đều tương đối vững vàng, nên cầm điểm số cơ bản đều cầm. Cái này liền khiến cho hai từng đôi chém giết buổi diễn liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Nhất là đến mùa giải phần sau trình, Ajax giao đấu Alma, trận đấu này từ trình độ nào đó tới nói, thậm chí tả hữu thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Cũng bởi vì như thế, cho nên giao đấu song phương đều đặc biệt coi trọng. Ronald Koeman tại cúp KNVB bên trong liền an bài không ít cầu thủ thay phiên. Mục đích đúng là chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Alma. Van Gaal quay về Amsterdam Arena, hơn nữa còn là lấy đội khách huấn luyện viên trưởng thân phận. Cái này không thể nghi ngờ để trận đấu này càng là tăng thêm mấy phần xem chút. Hiện nay Alma đứng hàng đứng đầu bảng, càng là không thể nào chắp tay nhường ra đầu lĩnh vị trí. Hai chi đội bóng đều là nhất định phải được, toàn bộ Hà Lan cũng có thể nói là cử quốc chú ý. Tranh tài ngày cùng ngày, Amsterdam Arena càng là không còn chỗ ngồi, ngoại trừ Ajax fan bóng đá bên ngoài, bởi vì Alma khoảng cách Amsterdam khoảng cách cũng không xa, còn có số lượng không ít đội khách fan bóng đá. Song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, đi vào sân bóng lúc, hiện trường thanh thế to lớn, tiếng hoan hô cùng hư thanh hỗn thành một mảnh. Chiến trận kia, liền ngay cả Ajax cầu thủ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Alma khoảng cách Amsterdam rất gần, hai chi đội bóng giữa lẫn nhau có rất sâu cầu thủ vãng lai. Tỷ như Ajax ghế dự bị bên trên Vla liền là đến từ Alma. Bản trận đấu cùng Dương Dương đối vị, ăn hậu vệ trái tim đi Kle ngươi liền là đến từ Ajax thanh huấn. Tim đi Kle ngươi, 25 tuổi. Bản mùa giải tại Alma biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Chúng tuyển Hà Lan đội tuyển quốc gia tiếng hô rất bình thường cao. Tính là năm đó Khoa Adrian tại Ajax chấp giáo lúc đề bạt lên thanh huấn tiểu tướng. Nhưng không bị Ronald Koeman chỗ vui. Bị Adrian đào được Alma. Tên này hậu vệ trái tiến công cùng năng lực phòng ngự đều rất không tệ. Thuộc về công thủ rất phẳng hoành cầu thủ, bản mùa giải cũng là Van Gaal vẫn luôn nể trọng cánh trái hán tướng. Nếu như muốn cứng rắn đào, tốc độ không đủ nhanh, không đủ linh hoạt, hẳn là đi Kle người khuyết điểm, mà tên này cầu thủ cũng là Van Gaal đêm nay đông kết Dương Dương trọng điểm bố trí. Tuy nói tại tối hôm qua siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương đặc địa mô phỏng ra đi Kle ngươi cùng Alma toàn bộ hậu phòng tuyến. Tiến hành hơn phân nửa buổi tối mô phỏng đối luyện. Thật là đến trong trận đấu, hắn vẫn là phát hiện đối thủ càng thêm khó chơi. Mô phỏng đối luyện từ đầu đến cuối chỉ có thể là mô phỏng. Thực chiến lại là hoàn toàn khác biệt. Nhất là đương Alma cầu thủ tại trải qua Van Gaal trọng điểm bố trí cùng diễn luyện về sau. Tại toàn bộ bàn phương nửa tràng nửa trái trong vùng, phảng phất giống như là chế tạo ra một cái sắt lồng giam. Mỗi một cầu thủ tựa như là tạo thành cái này sắt lồng giam cây sắt. Mà Dương Dương chính là bị giam cầm ở tòa này trong lồng giam chim nhỏ. Van Gaal quả nhiên như hắn lúc trước sở liệu, cũng không có chuyên môn an bài nhân thủ tới canh chừng phòng Dương Dương. Nhưng hắn áp dụng khu vực phối hợp phòng ngự đến giam cầm Dương Dương. Cũng chặt đứt Dương Dương trước mặt trận cùng trung hậu trận còn lại cầu thủ liên hệ. An ra một bộ này tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật. Tại mở màn về sau hữu hiệu ngăn chặn lại Dương Dương phát huy. Hắn phía trước 10 phút đồng hồ. Tiếp vào cầu số lần ít càng thêm ít. Có loại bị cô lập với đội bóng bên ngoài cảm giác. Dương Dương rất nhanh liền ý thức được điểm này. Hắn lập tức mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Van Gaal đi vào An Ma về sau. Vị trí này đã từng một lần bị Adrian điều giáo đến 10 phần cuồng nhiệt tại tiến công đội bóng. Rót vào lý trí, phòng thủ trình độ cũng tăng lên không ít. Này chủ yếu thể hiện tại cầu thủ chỉnh thể di động bên trên. Chỉ cần Dương Dương vừa tiến vào đến cánh phải uy hiếp khu vực. An Ma liền lập tức bó chặt lồng giam. Mà lại, cái này lồng giam vẫn là sẽ theo Dương Dương chạy mà chỉnh thể di động. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy phiền muộn. Chỉ có thể ở đường biên. Hay là lui về đến càng sâu. Tại không có uy hiếp khu vực cầm banh. Rời xa cầu môn. Uy hiếp của hắn liền giảm bớt đi nhiều. Dương Dương cũng không thể không thừa nhận. Ăn phòng thủ xác thực là rất không tệ. Đây không phải một loại thể bị động phòng thủ. Mà là tràn đầy chỉnh thể chạy chủ động áp bách thức phòng thủ. Cùng Ajax rất giống, lão gia hỏa này quả nhiên là có chút tài năng. Dương Dương nhìn lướt qua đội khách huấn luyện, viên tịch trước Van Gaal, trong lòng cười thầm, nhưng nếu như coi là dạng này liền có thể vây khốn ta, vậy cũng thật sự là quá coi thường ta. Ngoặc kép chấm chấm, mở màn 10 phút đồng hồ, Dương Dương bên phải đường tịt ngòi. Mấy lần nhận banh đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Cái này khiến Van Gaal hết sức hài lòng. Ngồi tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong trợ thủ nhóm cũng đều đang vì tính nhắm vào chiến thuật có hiệu quả mà thở dài một hơi. Van Gaal trong đầu nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút thổn thức. Năm ngoái lúc này, hắn còn tại Ajax, còn đang suy nghĩ nếu như mình chấp giáo An Ma. Liền phải đem Dương Dương đưa đến chi này đội bóng đến. Tự mình vun trồng, tự mình tạo hình, hắn rất bình thường muốn nhìn một chút. Đến cùng Dương Dương có thể trưởng thành đến mức nào? Thật không nghĩ đến, mùa giải nửa đoạn sau, Dương Dương nhất cử thành danh. Thậm chí tại Champions League trong trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. Bây giờ Dương Dương sớm đã không phải năm ngoái cái kia mới ra đời tiểu tử. Hắn đã có một tòa Champions League mang theo, còn lấy được qua Eredivisie quán quân. Hắn là châu Âu giới thứ hai cậu bé vàng thưởng được chủ. Là hưởng dự châu Âu giới bóng đá tuổi trẻ thiên tài. Hiện tại, hắn càng là Ajax số 1 đạt được tay. Có cùng vang danh xa gần Hà Lan tinh thần phong quyệt tranh xạ thủ vương thực lực. Tất cả đây hết thảy. Đều phát triển được quá nhanh, nhanh đến để Van Gaal đều có chút đáp ứng không xuể. Thậm chí, trước mắt trên sân bóng phát sinh những này, đều để Van Gaal có chút không lớn dám tin tưởng. Dương Dương thật cứ như vậy bị giam cầm ở. Hắn là loại này tùy tiện liền bị người giam cầm cầu thủ. Trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm bất tường. Van Gaal liền thấy trên sân bóng Dương Dương vừa vặn cũng nhìn hướng phía bên mình. Còn mang theo một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu. Phảng phất là đang nói. Ngươi quá coi thường ta. Cái này khiến Van Gaal đột nhiên sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Đường Dương Dương nhìn thấy bóng đá một lần nữa chuyển về tới hậu trường. Cho đến cánh phải mai công dưới chân lúc. Hắn cấp tốc kéo đến bên phải đường. Dán đường biên trở về chạy. Đồng thời tay hướng phía mai công muốn banh. Tìm đi Kle người trước tiên lựa chọn đuổi theo. Nhưng phản ứng của hắn đến cùng chậm một bước. Tốc độ cũng không bằng Dương Dương. Chờ hắn đuổi tới Dương Dương sau lưng lúc. Mai công chuyền bóng đã đi tới Dương Dương trước mặt. Thế là An Ma hậu vệ trái lựa chọn cản sau lưng Dương Dương. nhưng Dương Dương cũng sớm đã liệu chuẩn lựa chọn của hắn. Không đợi Dicle ngươi cận thân, hướng phía trước phóng ra một bước, chân trái ngang dừng lại, cầu lập tức trượt hướng về phía Dương Dương phía bên phải. Mà hắn cũng trước tiên xoay người, đứng quay lưng về phía Dicle ngươi, cấp tốc dẫn bóng hướng bên trong cát, giữa trận cầu thủ mong đợi Phạm Thêm Ân ngay tại Dicle ngươi sau lưng. Nhưng bởi vì vừa rồi đều tại di chuyển nhanh chóng bên trong, dẫn đến khoảng cách của hai người bảo trì đến có chút xa. Chờ đến Dương Dương nghiêng người dẫn bóng bên trong cắt về sau, Phạm Thêm Ân mới trở lại vị trí phòng thủ. Đối mặt vội vàng mà đến đối thủ, Dương Dương chỉ là làm bộ muốn hướng sườn bộ cắt vào vùng cấm địa lúc, Phạm Thêm Ân lập tức mắc lừa, làm ra phủ kín động tác. Nhưng trên thực tế Dương Dương lại là giả thoáng một thương. Một giờ bay hơn người, thoảng qua Van Gaal, ngang dẫn bóng bên trong cắt. Dương Dương nguyên bản ý nghĩ là dẫn bóng bên trong cắt đến trung lộ, lại nhìn tình huống cùng đồng đội phối hợp, hay là cho đồng đội truyền bóng. Nhưng khi hắn một đường dẫn bóng bên trong cắt đến vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải lúc, lại nhìn thấy An Ma giữa trận kéo sau cầu thủ trong lúc vội vã lui về qua sâu, trình độ nhất định chặn trung vệ, mà hai tên ở giữa lại xuất hiện một cái khe. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất thấy được một đầu thông hướng cầu môn thông đạo. Từ kéo sau giữa trận sau lưng, hai tên trung vệ ở giữa, cầu là có thể trực tiếp thông hướng cầu môn bên trái. Thấy được cái này một cái thông đạo, Dương Dương trong khoảnh khắc đó đột nhiên sinh ra một cỗ cường liệt không cách nào ức chế khát vọng. Từ chỗ hắn ở, khoảng cách cầu môn chí ít có hơn 20 mét. Hắn chưa từng có thử qua tại xa như vậy địa phương lên chân gõ cửa qua. Bởi vì hắn cho tới nay, sút gôn lực lượng đều không đủ để tiến hành loại này khoảng cách dài sút xa. Loại này sút gôn không chỉ cần phải góc độ, càng cần hơn cường độ. Nhưng tại giây phút này, Dương Dương lại sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Hắn cảm thấy mình có thể, hơn nữa còn là chân trái. Khổ luyện gần 2 năm chân trái, mà hắn khổ luyện gần nửa năm lực lượng huấn luyện, cũng hẳn là lấy ra chút thành tích. Cơ hồ chính là trong khoảnh khắc đó, Dương Dương lập tức làm ra quyết định. Chân trái vung lên, trực tiếp đánh ra một cái nổ bắn ra. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng, bóng đá từ Dương Dương chân trái bắn ra, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, xẹt qua phòng thủ cầu thủ sau lưng, mang theo một đường duyên dáng đường vòng cung, cơ hồ là sát bên trái cột dọc, va vào sau lưng cầu môn. Goal, thế giới dao động, thế giới dao động, nương theo lấy sướng ngôn viên một tiếng kinh hô. Cả tòa Amsterdam Arena triệt để sôi trào lên, vô số Ajax fan bóng đá đều kích động xông ra khán đài, vọt tới trước hàng rào, cao giọng la lên Dương Dương. Dương Dương cũng đang đánh ra một cước kia sút gôn về sau, cấp tốc quay người xông về bên ngoài sân, vọt thẳng đến Ajax fan bóng đá khán đài phía dưới, giang hai cánh tay, giống như là muốn ôm kia từ nhìn trên đài chút xuống mà đến tiếng hoan hô ủng hộ. Ông trời ơi, phút thứ 19, mở màn 19 điểm chuông. Dương Dương cánh phải dẫn bóng bên trong cát, đột nhiên đánh ra một cái thế giới dao động. Đây tuyệt đối là một cước thạch phá thiên kinh sút xa, khoảng cách cầu môn khoảng chừng 25 mét xa. Quá đặc sắc, đây tuyệt đối sẽ là một hạt khiến cho mọi người đều nói chuyện say sưa thế giới dao động. Ai cũng không nghĩ tới, Dương Dương sẽ ở đột nhiên lên chân sút xa, cũng đánh ra cao như thế chất lượng một cước thế giới dao động. An Ma kia phòng thủ nghiêm mật, trận thế bên trong cũng chỉ có một chút như vậy khe nhỏ. Kết quả lại bị Dương Dương bắt được, cùng sử dụng một cước đặc sắc tuyệt luân thế giới dao động dẫn đầu phá khung thành đạt được. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,